Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tu La Sát Ý. Cái gì? Băng phong thiên lý trong nháy mắt bị phá. Hàn Hạo nhất thời sắc mặt đại biến, nhất là Diệp Hiên trong bàn tay đoàn kia thanh sắc hỏa diễm, càng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Đi thôi. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói uống, cổ tay rung lên, thanh liên địa tâm hỏa nổ một cái nhào lên, lập tức một đầu thanh sắc hỏa long, gầm thét hướng phía Hàn Hạo đánh tới. Băng thiên tuyết địa, Hàn Hạo hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh nguyên điên cuồng phun trào, bên trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống vô số mưa đá. Cả tòa đấu trường triệt để hóa thành băng tuyết thế giới. Nhưng mà tùy ý Hàn Hạo như thế nào liều mạng thúc dục linh nguyên, băng thiên tuyết địa băng phong tốc độ vẫn như cũ không đuổi kịp bị thanh liên địa tâm hỏa tan rã tốc độ. Thanh liên địa tâm hỏa thế nhưng là thiên địa dị hỏa, chỉ là băng tuyết lực lượng lại như thế nào ngăn cản được. Diệp Hiên im lặng nhìn xem như trước đang gắt gao ngăn cản thanh liên địa tâm hỏa khí tức kinh khủng Hàn Hạo. Kết thúc đi. Diệp Hiên khẽ thở dài một cái, thanh liên địa tâm hỏa khí diễm lần nữa tăng vọt một chút, long lanh trong suốt băng tuyết thế giới, trong chốc lát liền bị tiêu tán ở vô hình, hóa thành nước hơi nóng, biến mất trên không trung. Thanh liên địa tâm hỏa hóa thành hỏa long đã oanh đến Hàn Hạo trước mặt. Hàn Hạo giật nảy cả mình, thân hình không ngừng lùi lại. Trong tay chẳng biết lúc nào lại nhiều một cây hiện ra gió mát u quang trường thương. Xoát, đã lui không thể lui Hàn Hạo. Xoạt nhất thương hướng phía thanh sắc hỏa long đâm tới. Chỉ tiếc thanh liên địa tâm hỏa kinh khủng nhiệt độ cao đã nằm ngoài dự đoán của Hàn Hạo. Trường thương trong tay tại đâm trúng thanh sắc hỏa long trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô. Ngừng, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Thanh sắc hỏa long nhất thời tại Hàn Hạo trước người ngừng lại. Cảm thụ được hỏa long tản ra nóng rực, Hàn Hạo thân hình hơi có chút phát run. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã cảm nhận được tử vong khí tượng. Ta thua. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Hàn Hạo giống như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là tràn đầy vẻ khổ sở. Hắn vốn cho là hắn đối thủ chỉ là Lưu Ly Thánh Địa Thích Tâm một người, nào nghĩ tới bất thình lình toát ra Diệp Hiên nhìn qua lại càng kinh khủng. Chỉ là quăng ra một đóa hỏa diễm liền dễ dàng đánh bại hắn. Lúc trước còn đắc ý rào rạt, mở miệng giễu cợt Tam Đại Thánh Địa, các đệ tử triệt đề trở nên lặng ngắt như tờ, hơi kinh khủng nhìn ngạo nghễ đứng Diệp Hiên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chân vũ thánh địa trong các đệ tử truyền ra tiếng hoan hô lộ ra đặc biệt chói tai. Đại sư huynh uy vũ bá khí, đại sư huynh thiên thu vạn tái nhất thống thương lan, ta liền biết đại sư huynh nhất định có thể thắng. Phi, mới vừa rồi là ai nói đại sư huynh không thắng được? Đại sư huynh, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tam Đại Thánh Địa các trưởng lão nhao nhao liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Bọn hắn không phải cấm kỵ Diệp Hiên, mà là thanh liên địa tâm hỏa xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy bất an. Thương Lan Đại Lục phía trên chưa bao giờ có cái này hỏa diễm. Cái này Diệp Hiên lại là từ nơi nào được? Là ai nói ta chân vũ thánh địa không người? Ai còn dám nói ta chân vũ thánh địa không người? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên ngạo thị toàn trường, tóc dài phấn khởi, không giận mà uy, phàm bị Diệp Hiên ánh mắt lướt qua người, đều im lặng không nói, ngay cả luôn luôn hung hăng con bọ xít Lưu Ly Thánh Địa đệ tử cũng nhao nhao cúi đầu xuống. Diệp Vô Đảo vê dâu cười dài, không kìm được vui mừng. Ngay cả luôn luôn ghi hận Diệp Hiên nhị trưởng lão ti không kỳ giờ phút này cũng là mặt mỉm cười, tâm tình thư sướng dáng vẻ. Hạt giống tốt, trên đài cao ngồi ngay thẳng Lưu Ly Thánh Chủ, trên mặt giống như cười mà không phải cười, hướng phía Bạch Vũ Thánh Chủ nhìn thoáng qua. Quá khen, Bạch Vũ Thánh Chủ sắc mặt bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt, U Giao Thánh Chủ sắc mặt có chút phức tạp, không biết nghĩ đến cái gì, sau đó khẽ thở dài một cái. Huyền Băng Thánh Chủ Hàn Phong thì là cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu một cái, dù sao vừa rồi thua thế nhưng là bọn hắn Huyền Băng Thánh Địa Thánh Tử. Nghe Thường Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong nháy mắt, trong lòng không ngừng tính toán, ta cùng Hàn Hạo tu vi không kém bao nhiêu, Hàn Hạo dễ dàng như vậy bại bởi Diệp Hiên, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Hắn hỏa diễm đích thực quá đáng sợ, mượn nhờ vật ngoài thân mà thôi, không phải ta võ đạo chi lộ. Nhắm hai mắt, tựa hồ đối với bốn phía không dám chút nào hứng thú thích tâm, hơi hơi lặng lẽ dưới hai mắt nhìn Diệp Hiên một chút về sau, lập tức lại thờ ơ nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Đỗ Vô Trần vội vàng lên đài tuyên bố trận tiếp theo giao đấu. Nghe Thường Nhi giao đấu thích tâm. Đối với thích tâm, Nghe Thường Nhi có thể nói là am hiểu rất nhiều. Thích tâm là Lưu Ly Thánh Chủ quan môn đệ tử, tuy nhiên đi võ đạo lộ tuyến cùng Lưu Ly Thánh Chủ hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng không đại biểu hắn không có thực lực. Ngược lại, thích tâm thực lực tuyệt đối là cường đại làm cho người đáng sợ. Nhất là thích tâm thiên phú vô song, mở ra lối riêng, đi ra thuộc về của mình sát đạo lộ tuyến, một thân sát khí cực kỳ kinh khủng, có thể nói gọi là cùng cảnh giới phía dưới vô địch thủ. Nghe Thường Nhi tự biết chính mình không phải là đối thủ của thích tâm, ngay từ đầu liền khiến cho ra vũ kỹ mạnh nhất Phượng Vũ Cửu Thiên. Nhưng mà Nghe Thường Nhi điên cuồng thế công tựa hồ đối với thích tâm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vẻn vẹn một ánh mắt, Nghe Thường Nhi sở trường nhất võ kỹ Phượng Vũ Cửu Thiên liền bị trong nháy mắt đánh tan. Tu La Sát Ý làm thích tâm cái thứ hai ánh mắt nhìn sang lúc, tại trong tích tắc Nghe Thường Nhi phảng phất bị đưa thân vào Tu La luyện ngục đồng dạng. Trước mắt chỗ đã thấy thế giới toàn bộ là màu máu đỏ, vô số vong hồn tại Đao Sơn huyết hải bên trong buồn bã. Làm những vong hồn đó phát hiện Nghe Thường Nhi về sau, nhào nhào phát ra cười khằng khặc quái dị âm thanh, điên cuồng hướng phía Nghe Thường Nhi đánh tới. Nghe Thường Nhi liều mạng phản kháng, mà ở trong thế giới này, nàng giống như hoàn toàn mất đi võ giả năng lực, dễ dàng liền bị những vong hồn đó cấp bổ nhào, sau đó điên cuồng cắn xé thân thể của nàng. Cõi lòng như tan nát, cảm giác đau nhanh chóng lan khắp Nghe Thường Nhi toàn thân. Đáng tiếc mặc nàng giãy giụa như thế nào phản kháng đều không có một chút tác dụng. A, Nghe Thường Nhi đột nhiên quát to một tiếng, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, sau đó sợ hãi nhìn xem thích tâm, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thích tâm mặt không biểu tình, lạnh như băng nói ra. Ta nhận thua. Nghe Thường Nhi cảm thấy tuy có không cam lòng, nhưng tự biết thích tâm đã hạ thủ lưu tình. Nếu không nàng chỉ sợ không có như vậy mà đơn giản liền có thể thoát ra sát ý thế giới. Không nghĩ tới ta so với Hàn Hạo lại càng không có thể. Bị thích tâm vẻn vẹn hai cái ánh mắt liền đánh bại. Nghe Thường Nhi lắc đầu, thích tâm liền để cho Diệp Hiên đi đối phó đi, nhìn xem rốt cuộc là hắn hỏa diễm lợi hại, vẫn là thích tâm sát ý lợi hại. Phượng Vũ Thánh Địa thua, với lại thua so với Huyền Băng Thánh Địa còn thảm, cái này khiến U Giao Thánh Chủ sắc mặt có chút khó coi. Bất quá này cái cục diện nàng đã sớm dự liệu được, dù sao tên thích tâm nàng cũng đã được nghe nói. Sát đạo con đường xác thực tương đối khủng bố, thích tâm quá kinh khủng, tất cả mọi người trong lòng đều tuôn ra một cỗ cảm giác vô lực. Dù là lúc trước Diệp Hiên phóng xuất ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa loại này thần kỳ hỏa diễm, nhưng ở giờ khắc này đã không có người sẽ tiếp tục nhìn kỹ Diệp Hiên.